lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một canh giờ trước, Nhàn Tĩnh Lam mặc y phục chỉnh tề, được Diêu Tử Tương dẫn rời khỏi ngôi nhà trong hẻm Ngô Cữu có Diêu Tử Tương bên cạnh. Nhàn Tĩnh Lam có thể yên tâm đi gặp vài người mặc dù mắt nàng vẫn chưa nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy được các khối màu lớn và nhận ra hướng nào là có sinh vật. Nhưng nhờ đội mũ che mặt và được Diêu Tử Tương đồng hành, việc gặp gỡ vài người vẫn không thành vấn đề. Dù không có kim ngư phù, thêu y sử vẫn là biểu tượng cho thân phận của Nhan Tĩnh Lam. Chuyến đi lần này không chỉ để thử lòng, lôi kéo vài người mà còn như ném một hòn đá vào mặt hồ yên ả của cục diện thành Vân Kinh. Ngoài ra, Nhan Tĩnh Lam còn có một việc quan trọng hơn, kiếm chút bạc. Không chỉ để chuẩn bị cho thêu y sử đi lại trong kinh thành, mua ngựa, thuê người, mà nàng còn muốn trả lại. Ôn Trước Cần một ít bạc, Ôn Trước Cần vì nàng đã tiêu tốn không ít, từ việc cứu nàng ra khỏi Tiêu Hương quán đến giúp nàng giải độc hương. Dù quá trình có phần khó nói thành lời, nhưng chung quy vẫn là một ân tình lớn. Gần đây Ôn Trước Cần rất bận rộn, đều là để kiếm tiền. Chắc hẳn nàng ấy thích bạc, nếu cho nàng ấy đủ bạc, coi như đã trả hết nợ nần. Sau này nàng ấy cũng có thể an tâm mà rời đi. Nhàn Tĩnh Lam không có phiếu bạc của Ngân Trang. Kim ngư phù cũng không mang theo. Muốn lấy bạc, chỉ có thể dựa vào khuôn mặt này và danh nghĩa Diêu Tử Tương để làm tín vật, đến Ngân Trang rút tiền. Ngân Trang ở thành Vân Kinh ngoài những nơi triều đình mở ra, còn có một nơi thuộc quyền quản lý của Hoàng thương Phạm Vi Tử. Trên đường đến Ngân Trang, khi người còn chưa kịp tới nơi, bỗng gặp phải cấm vệ quân đang đi tuần phố, kiểm tra thân phận và phù bài. Diêu Tử Tương lập tức đưa Nhan Tĩnh Lam vào trong một con hẻm để tránh mặt. Nhàn Tĩnh Lam đang mải suy nghĩ, nếu Phạm Duy Túc đã hợp tác với Giáng Tiêu và những người khác, lại biết người trong cung chỉ là thế thân, nàng nên đối phó ra sao, thì bất chợt nghe thấy tiếng động. Tiếng bước chân, Nhàn Tĩnh Lam cũng không để tâm lắm. Có Diêu Tử Tương, một người nằm trong số những cao thủ hàng đầu Bắc Tấn, ở bên cạnh, thì người khác căn bản không thể đến gần nàng. Chỉ là, Nhàn Tĩnh Lam không ngờ rằng sẽ nghe được một giọng nói quen thuộc. Là giọng của Ôn Trước Cần. Tỷ tỷ, giọng nói run rẩy, lộ vẻ bất thường vô cùng. Tỷ tỷ, chị mau đi đi, nguy hiểm lắm, đừng. Đừng quan tâm tới ta. Ôn Trước Cần nói thêm vài câu nữa, Nhàn Tĩnh Lam xác định đây quả thật là Ôn Trước Cần. Dù đội mũ che mặt, cũng có thể nhận ra ngay được sao. Nhàn Tĩnh Lam chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã nghe thấy tiếng của An Kinh quận Vương Thế Tử và đám người của hắn. Trong lòng nàng đã có vài dự đoán, sắc mặt liền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ôn Trước Cần đẩy tay của Nhan Tĩnh Lam ra nhưng lại bị Nhan Tĩnh Lam giữ lại. Đừng sợ, không sao đâu. Nhan Tĩnh Lam thấp giọng an ủi, đưa tay vỗ nhẹ vào Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần có chút mơ hồ, không hiểu tại sao lại không sao, nhưng nghe mỹ nhân tỷ tỷ nói như vậy thì chắc chắn là không sao rồi. Ôn Trước Cần chỉ cảm thấy nóng. Túm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nhan Tĩnh Lam, áp lên gò má của mình. Tỷ tỷ, ta thật sự rất khó chịu. Ôn Trước Cần mang theo tiếng khóc trong giọng nói. Nghe vậy, Nhan Tĩnh Lam trong lòng rung động. Người lại đây xem, nàng sao rồi? Nhan Tĩnh Lam gọi Diêu Tử Tương. Diêu Tử Tương đã thu xếp xong An Kinh quận Vương Thế Tử. Xoay người nhìn Ôn Trước Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trông như đã trúng phải thôi tình hương, tinh thần đang có chút không ổn rồi. Diêu Tử Tương nói, có cách nào giải trừ không? Nhàn Tĩnh Lam hỏi, Diêu Tử Tương suy nghĩ một chút rồi nói. Theo thuộc hạ được biết, loại hương này không gây chết người, nhưng không có thuốc giải. Sau khi qua khỏi cơn thuốc này sẽ tự ổn định, nếu chủ nhân muốn cứu nàng, có thể ném nàng vào một thùng nước lạnh để làm dịu, hoặc nhốt nàng ở trong một gian phòng nhỏ, để nàng tự vượt qua giai đoạn này. Diêu Tử Tương nói vậy, nhưng hắn chưa nhận ra người trước mặt là Ôn Trước Cần. Vì ở bên ngoài, khi tiếp xúc với Nhan Tĩnh Lam, hắn đã đổi cách gọi thành. Chủ nhân, nghe Diêu Tử Tương nói như vậy, bàn tay của Nhan Tĩnh Lam không tự chủ được mà nắm chặt lại. Ôn Trước Cần bên ngoài lại bị người ta ức hiếp như vậy sao? Nếu như không gặp phải nàng, Ôn Trước Cần sẽ ra sao? Nhan Tĩnh Lam không dám suy nghĩ thêm, trước tiên đưa nàng lên xe ngựa. Nhàn Tĩnh Lam thở hắt ra rồi nói, được, thế còn hai người này thì sao? Diêu Tử Tương hỏi, Đâm Thiến, Nhàn Tĩnh Lam nói với giọng không cảm xúc, Dù Diêu Tử Tương luôn nghe theo mệnh lệnh của Nhan Tĩnh Lam và chưa từng nghi ngờ điều gì, hắn vẫn có chút do dự khi nghe lệnh này. Tính ra, cha của An Khánh và cha của Nhan Tĩnh Lam là anh em ruột, nên An Khánh chính là bậc cháu trong gia đình của Nhan Tĩnh Lam. An Khánh phủ làm váy cưới cũng thật tốt, đa tạ rồi. Nàng, Nhiên tiểu thư, bây giờ là người nhà chúng ta rồi. Còn về sau này, các ngươi đừng nghĩ nữa. Nhan Tĩnh Lam dừng một chút, sau đó lại cất giọng nói. Nhan Tĩnh Lam nhớ lại lời Kính Tham Ninh nói trước đây, có vài gia đình có ý định cầu hôn ôn trước cần, mà An Khánh phủ chính là một trong số đó. An Khánh phủ tuy có phần xa xút, nhưng rốt cuộc cũng được xem là hoàng thân quốc thích, sau lưng còn có một số mối quan hệ phức tạp. Sau này nếu ôn trước cần còn phải ra ngoài, dù không ra ngoài đi nữa, việc người ta thiến người và gây ra nguy hiểm cho ôn trước cần là điều không thể coi thường. Thay vì để ôn trước cần vướng vào rủi ro, Nhan Tĩnh Lam tính toán sẽ lợi dụng cơ hội này để vu oan cho những gia đình khác, làm họ tự mâu thuẫn lẫn nhau. Những gia đình cầu hôn ôn trước cần không có mục đích trong sáng, không phải vì tình cảm chân thành, mà hoặc là muốn chiếm lấy tài sản của nàng, hoặc là muốn dựa vào Thiên Huyền Cung. Tất cả đều không phải người của Nhan Tĩnh Lam. Diêu Tử Tương không biết rõ mưu đồ của Nhan Tĩnh Lam, nhưng những lệnh mà Nhan Tĩnh Lam ban ra, Diêu Tử Tương tuyệt đối không hoài nghi và làm theo hoàn toàn. Diêu Tử Tương đi ra ngoài thăm dò tin tức, biết rằng quân cấm vệ đã rời đi. Sau đó liền dẫn Nhan Tĩnh Lam và ôn trước cần lên chiếc xe ngựa từng ngồi trước đó, rồi cho thuộc hạ đi xử lý An Khánh Thế Tử. Nhan Tĩnh Lam còn có thể tự mình đi lại, còn ôn trước cần thì thần trí có chút lơ lửng, là do Diêu Tử Tương ôm và mang đi. Chị à, em muốn chị, đừng tới đây. Ôn trước cần vùng vẫy, giọng nói phát ra đầy nước mắt. Đừng sợ, không sao đâu. Nhan Tĩnh Lam thấp giọng dỗ dành, ôn trước cần lập tức ngừng động đậy. Nhưng vừa mới lên xe ngựa, ôn trước cần liền ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, nhỏ giọng rên rỉ trong đau đớn. Đừng có láo, ngươi, Diêu Tử Tương định kéo ôn trước cần ra, nhưng lại nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam giơ tay ôm lấy nàng, có vẻ như đang vỗ về và an ủi. Diêu Tử Tương im lìm, ánh mắt có chút phức tạp. Ngày hôm nay tạm thời không đến ngân hàng nữa, về lại Ngô Cữu Hẻm. Nhan Tĩnh Lam nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân còn muốn quay lại bên đó sao? Diêu Tử Tương ngẩn người, hắn tưởng lần này Nhan Tĩnh Lam sẽ cùng hắn về ngôi nhà hắn mới mua, rời xa Ngô Cữu Hẻm đó. Dù sao bên đó cũng còn nhiều người thêu y sử mang tới, những thứ đó sẽ làm Nhan Tĩnh Lam an tâm và được bảo vệ hơn. Ừ, Nhan Tĩnh Lam không nói nhiều, Diêu Tử Tương ngập ngừng rồi cũng không hỏi thêm, kéo rèm xe lại và ra ngoài đánh xe. Ôn trước cần lúc này khuôn mặt càng thêm nóng rực, âm thanh xung quanh không được nghe rõ, trong lòng chỉ còn Nhan Tĩnh Lam. Chỉ có giọng nói của Nhan Tĩnh Lam mới được nghe thấy. Chị ơi, à trước khó chịu quá, chị hôn một chút có được không? Giọng nói của ôn trước cần truyền tới, thân thể vốn đã nóng rực lại càng thêm ngứa ngáy khi nghe Nhan Tĩnh Lam nói bên tai như vậy. Nhan Tĩnh Lam chỉ cảm thấy tay mình tê dại, lòng mềm nhũn như đống bùn. Chiếc xe lắc lư chạy trên đường phố, tiếng bánh xe phát ra tiếng kêu rất lớn, tiếng người, tiếng gọi hàng, tiếng tranh cãi hòa lẫn với nhau. Dù biết rằng có xe che chắn, nhưng với Nhan Tĩnh Lam không thể nhìn thấy gì, thì đây cũng như việc làm chuyện xấu trong đám đông. Nhưng ôn trước cần thực sự rất khó chịu, giọng nói phát ra đều mang theo chút ngọt ngào và mềm yếu. Nếu bị người khác nghe thấy, đây sẽ là điều rất xấu hổ. Nhan Tĩnh Lam mặt đỏ lên, cảm giác máu trong cơ thể mình cũng đang dồn lên tới mức nóng ran. Quanh đôi mắt cô hơi nóng, các mảng màu mờ mịt dường như đã trở nên rõ ràng hơn một chút. Chiếc mũ được vén lên rèm xe, Nhan Tĩnh Lam mơ hồ nhìn thấy một gương mặt. Khuôn mặt đó thuần khiết, trắng trẻo, đôi mắt đen sáng lấp lánh, đôi môi đỏ tươi. Đôi môi ấy mở ra phát ra âm thanh. Chị ơi, giọng nói mang theo tiếng khóc nghe thật đáng thương. Nhan Tĩnh Lam rối bời, do dự và bị giọng nói đó kéo đi mất hết lý trí. Nét ranh giới trong tâm trí bị xóa bỏ một cách mạnh mẽ. Nhan Tĩnh Lam nhẫn nhịn cảm giác xấu hổ, cúi đầu và hạ môi xuống đôi môi của ôn trước cần. Nếu việc hôn có thể làm giảm khó chịu trong lòng cô, vậy thì cứ hôn thôi. Tuy nhiên, nụ hôn lần này, khi đôi môi vừa tiếp xúc, đã có chút gì đó khác thường. Nhan Tĩnh Lam cảm giác được vị mặn của nước mắt, khi đưa tay chạm nhẹ, quả nhiên, khóe mắt của Ôn Trước Cẩn có dấu nước mắt. Điều này làm trái tim của Nhan Tĩnh Lam dâng lên cảm giác thương tiếc. Ôn Trước Cẩn hô hấp dồn dập và nặng trĩu, đôi môi run rẩy, lực hôn rất mạnh. Đầu lưỡi không còn mềm mại và nhẹ nhàng như mọi khi mà trở nên cuống cuồng và vội vàng như thể đói khát. Nhan Tĩnh Lam nhanh chóng bị chiếm lĩnh hoàn toàn, tất cả dịch thể và không khí trong miệng đều bị hút đi. Nụ hôn khiến cô như ngộp thở, tim đập loạn nhịp không ngừng. Tất cả các giác quan của Nhan Tĩnh Lam đều tập trung ở đôi môi và bên trong khoang miệng. Thân thể vốn ngồi ngay ngắn giờ đây bị ấn xuống, nghiêng người và ngả vào ghế ngồi trong xe. Nhan Tĩnh Lam định nói điều gì đó, nhưng không thể. Đáng ghét, Nhan Tĩnh Lam có ý định ngắt lời, siết nhẹ vào thịt mềm của Ôn Trước Cẩn, nhưng lại bị Ôn Trước Cẩn giữ lấy tay, đặt lên eo sau của mình. Chiếc áo mỏng manh lùa theo mùa xuân, Ôn Trước Cẩn có vòng eo thon nhỏ mềm mại, linh hoạt, làm Nhan Tĩnh Lam cảm giác đôi bàn tay mình run rẩy. Khuôn mặt Nhan Tĩnh Lam lại đỏ thêm đôi phần, cô không dám dùng sức, để Ôn Trước Cẩn có thể tiếp tục hôn mình thêm chút nữa. Mùi hương gây ảo giác tình cảm, Nhan Tĩnh Lam cũng đã từng gặp qua. Chỉ là lúc đó không, nghiêm trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế này, ít nhất cô vẫn còn tỉnh táo và không có ý định thân mật. Ngay cả khi Ôn Trước Cẩn chủ động gần gũi cô trước đây, cũng chưa từng mạnh mẽ như bây giờ. Có lẽ những loại hương liệu đó có lẽ mạnh mẽ hơn. Điều này khiến Nhan Tĩnh Lam càng thêm căm ghét An Khánh quận vương thế tử. Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy mình có chút mê muội mơ hồ, khi bỗng nhiên cảm giác được một lực đạo ở eo mình. Đó là Ôn Trước Cẩn đang ôm cô sát gần hơn, vốn dĩ đã gần sát rồi, nhưng dường như Ôn Trước Cẩn vẫn không hài lòng. Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được lực đạo từ đôi tay ở eo mình, và vùng cơ thể đang tiếp xúc, một cảm giác hoảng loạn không tên dâng lên trong lòng cô. Nhỏ quỷ này, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Chủ nhân, đến rồi. Giọng nói của Diêu Tử Tương vang lên, lúc này Nhan Tĩnh Lam mới vặn nhẹ phần thịt mềm ở eo Ôn Trước Cẩn. Chỉ là lực đạo không lớn, Ôn Trước Cẩn chỉ phát ra một tiếng rên nhỏ, nhưng nụ hôn vẫn không hề giảm bớt. Là Diêu Tử Tương nhìn thấy cảnh mình bị hôn, hay là vặn một chút lực khiến Ôn Trước Cẩn dừng lại, Nhan Tĩnh Lam chọn phương án sau và vặn thêm một chút lực. Ôn Trước Cẩn hít thở chậm lại trong khoảnh khắc, dường như lấy lại được chút lý trí và rời khỏi đôi môi của Nhan Tĩnh Lam. Chị ơi, đau, Ôn Trước Cẩn gọi tên Nhan Tĩnh Lam, giọng nói mang theo vẻ yếu đuối và lả lướt như đang nhõng nhẽo. Đi về căn nhà trước đây của chúng ta, Nhan Tĩnh Lam hít sâu, cố gắng làm giọng mình nghe bình tĩnh và tự nhiên hơn. Diêu Tử Tương kéo rèm xe lên, liền nhìn thấy một thiếu nữ mặt đỏ như hoa tường vi đang ngẩng đầu nhìn Nhan Tĩnh Lam, khoảng cách giữa hai người rất gần. Nhan Tĩnh Lam cũng đỏ mặt, đôi mắt đẫm nước và đầy cảm xúc. Hai người trông như đang đắm chìm trong ánh mắt sâu lắng và tình cảm của nhau. Diêu Tử Tương rất nhanh lấy lại tinh thần, định kéo Ôn Trước Cẩn ra. Chỉ mới dùng một chút lực, Ôn Trước Cẩn đã ôm Nhan Tĩnh Lam chặt hơn. Không, em không muốn rời xa chị, em không muốn. Ôn Trước Cẩn vừa nói vừa khóc, yên tâm, không rời xa đâu. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói và vỗ nhẹ vào đầu Ôn Trước Cẩn. Diêu Tử Tương vốn đã cảm thấy không thể tin nổi, nhưng khi nghe giọng nói này, đôi mắt anh mở to thêm vài phần, vì giọng nói này quá mức dịu dàng. Nếu không phải do có bức thư máu và đã tiếp xúc một khoảng thời gian, có lẽ Diêu Tử Tương sẽ không dám tin nhận cô dựa vào vẻ mặt và giọng nói này mà thôi. Cách chương.